Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em tốt của cô cơ nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Phát hiện to lớn này làm cho trong ngực của cô cảm thấy một trận buồn bực, giống như là bị một vật gì đó đè lên thật là nặng, khiến người ta không thể nào đẩy ra được. Cô liều mạng lắc đầu, đột nhiên liên quan chợt lóe, rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm cổ quái. Hai người kia đứng đắn nói muốn cùng nhau đi ăn cơm, lại không thấy bọn họ cho nhau số điện thoại để liên lạc. Nên chỉ có một khả năng là bọn họ sớm đã có số điện thoại để mà liên lạc với đối phương. Thật không uổng công, cô cùng với chuyên gia giám thức Trình Hải Đông này nhận thức nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm cho cô học được một chút năng lực suy đoán. Cô đánh trống lảng tưởng. Mặc dù xưng không hơn là tinh thiên phí lịch, nhưng An Chi Nhàn cảm giác giống như là trong lòng đang có cái gì đó chậm chậm vỡ ra. Hai người nói là muốn đi ăn cơm, nhưng lại không cho nhau số điện thoại. Chẳng lẽ anh đã có số điện thoại của cô ấy rồi sao? Tử Nhĩ Thiến không phải đã xuất ngoại nhiều năm rồi sao? Hình như là thời điểm đại học đi. Có một lần cô ấy về nước tìm đến nhà anh. Anh lúc ấy không có ở nhà. Cô ấy có lưu lại phương thức liên lạc. Anh cũng không có gửi điện để trả lời cô ấy. Hỏi cô ấy có tìm anh có chuyện gì hay không. Cô ấy nói vừa vặn trở về nước, muốn tìm Lữ Bằng Hữu để mà ôn chuyện cũ. Sau đó cô ấy có việc gấp phải trở về, cho nên cũng không có gặp mặt. Trình Hải Đông đem chuyện tình mơ hồ lần đó nói rõ một lần. Cho nên hai người mấy năm nay đều có liên lạc qua lại sao? Giọng nói của cô lại càng tò mò hơn, cất tiếng hỏi. Ừ, lễ mừng năm mới qua tiết điều có gửi email, đơn giản một chút hỏi thăm thôi. Có đôi khi đơn giản là hỏi thăm ân cần lại càng chân thành đáng quý. Chuyện đó như thế nào mà em cũng chưa từng nghe anh nói qua? Lo lắng trong lòng cô xuất hiện. Có lại việc nhỏ như thế này, còn muốn anh báo cáo với em sao? Trình Hải Đông không có cảm giác được rằng cô có điểm không quá thích hợp nói lời trêu chọc. Việc nhỏ ư? Không, cái này không phải là việc nhỏ, ít nhất đối với cô mà nói, nó là không phải. Cô vẫn nghĩ rằng cô đối với Trình Hải Đông chuyện gì cũng biết. Cho tới bây giờ cô mới phát hiện, thế giới này kỳ thật cũng có chuyện về Trình Hải Đông mà cô không biết. Từ trước đến giờ, luôn tự cho là mình đúng. Cùng với một lão bằng hữu liên lạc không tính cái gì, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy mất mát. Hắn chưa từng có nói qua cho cô biết về chuyện này. Chẳng lẽ hắn đối với Tử Nhĩ Tiến thực sự không phải là cảm giác bình thường? Nếu không khi trung học, khi cô thuyết phục hắn cùng Tử Nhĩ Tiến đi uống trà ngọ, hắn làm sao có thể thời điểm đi làm một bộ mặt thối, mà thời điểm trở về lại nhích miệng khen người ta xinh đẹp chứ? Nhưng mà đợi một chút. Vừa rồi hắn có nói, hắn đã sớm rất trước là còn có người ở trong lòng. Chẳng lẽ hắn rất sớm trước kia đã bắt đầu thích người kia rồi, mà người kia lại là Tử Nhĩ Thiến sao? Lần này thật sự là tai họa ập đến rồi mà. Nguyên lai là Tử Nhĩ Thiến. Mệt cô vẫn nghĩ đến bọn họ là anh em tốt nhiều năm, không nghĩ tới Trình Hải Đông vẫn là giấu giếm cô. Hải Đông à, vậy thì anh bây giờ vẫn còn thích người trước kia sao? Hắn đang đi nghe cô hỏi thì dừng lại, lặng lặng nhìn cô trong giây lát rồi nói. Thích, từ trước tới giờ đều vẫn là thích. Vẫn là thích sao? Nhận thức hắn từ nhỏ đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bị bỏ rơi. Cô cảm thấy tâm của chính mình hoang mang rối loạn, loạn loạn thành một đoàn. Ánh trăng ảm đạm, đêm đen như mực. Nửa đêm An Chỉ Nhàn đột nhiên tỉnh lại, cô thấy không thể nào ngồi được nữa. Đôi mắt trừng thật là to, rõ ràng toàn đóng lại, nhưng rồi lại không cảm thấy buồn ngủ. Cảm thấy hơi thở vững vàng, cô nghiêng đầu về phía nam nhân đang ngủ ở bên cạnh, đầu không tự chủ được mà nhớ tới hắn cùng với Tử Nhĩ Tiến gặp lại, sắp xếp lại cái suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Cuối cùng lại nhớ tới sơn mặt tuấn tú trước mắt này. Còn biết là từ khi nào bắt đầu, cô hồ là từ khi cô có trí nhớ tới nay. Trình Hải Đông đã luôn ở bên cạnh cô, mà cô như vậy coi như là đúng tình hợp lý, đương nhiên ỷ lại vào hắn. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ không còn ở bên cạnh mình. Nguyên bản vẫn cảm thấy bọn họ sẽ cả đời ở chung một chỗ. Thế nhưng mà hiện tại, An Chỉ Nhàn cũng không thể xác định được. Cô cảm thấy nếu như năm đó, Tử Nhĩ Tiến công có xuất ngoại đi học, hai người bọn họ nói không chừng sẽ bắt đầu kết giao. Tin tưởng đến tận ngày hôm nay, người kết hôn cùng với Trình Hải Đông sẽ là Tử Nhĩ Tiến mà không phải là cô. Cái tình huống này giống như là A cải biến thành B, cho nên B cải biến thành C, một cái biến chuyển liền xoay chuyển vận mệnh của mỗi người. Nhưng mặc dù kết quả có thay đổi, lại không thể thay được sự thật rằng hắn thích Tử Nhĩ Tiến. An Chi Nhàn thật không hiểu nổi Trình Hải Đông, nếu như Tích Tỉnh Nghĩa Thiến, hắn vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net